Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310. Chương 310. Ai đến nhờ Thiên? Dò xét hoàn tất, trong lòng có tính toán về sau, Phương Ninh liền phân phó Thần Long trở lại địa cầu. Sau đó nửa đường lại ngủ một giấc, vì chủ bị tế thiên đại lễ, vì trang bức, hắn nhưng là lại một lần vì chính sự suốt đêm tu luyện, long hành hổ bộ. Hơn 5 giờ về sau, hệ thống đại gia vừa chuẩn lúc đem hắn đánh thức. Đại hoàng đế ký chủ, ngài địa cầu hành cung đến, lại nên tiến cung. Phương Ninh từ hệ thống không gian phòng nghỉ chui ra ngoài. Sau đó mượn nhờ Thần Long thị giác, liền thấy phía dưới hoang mạc bên trên, còn tụ tập nhóm lớn người, từng cái mong mỏi cùng trông mong, chắc hẳn cổ sớm đã mỏi như. Khoảng cách tế tự đã qua 11 giờ, hiện tại là buổi tối 8 điểm, sắc trời không thể tránh né địa đen lại, đêm tối trung hoang mạc, đêm phong hô hô địa thổi, mặc dù là đêm hè, nhưng đêm phong mang cho đám người, lại không phải mát mẻ, mà là từng cơn ớn lạnh. Phương Ninh lý giải những người này tâm tình, đổi thành mình, nếu là biết ngày mai bắt đầu liền muốn vĩnh cửu ngắt mạng. Tối nay hắn khẳng định cũng khó có thể chìm vào giấc ngủ. Hắn nghĩ nghĩ, liền để Thần Long thay hắn nói 4 chữ. Thiên, không hội sập, 4 chữ này, dọc theo vô số dây đồng, cáp quang, sóng điện, trong nháy mắt truyền lượt toàn cầu, tựa như có ma lực bình thường. Đám người nghe vậy, từng cái không kìm được vui mừng, lớn tiếng reo hò, bôn tẩu bẩm báo. Trong lúc nhất thời, khắp chốn mừng vui, mặt đất bay ca, Thần Châu Chân Long mới nói thiên không hội sập. Cái kia mọi người còn có cái gì phải sợ? Về nhà sớm, nên làm gì làm cái đó. Đây là đại đa số người ý nghĩ. Chân tướng tổ chức đám người thấy thế, hai mặt nhìn nhau, đồng thời thả lỏng trong lòng miệng một tảng đá lớn. Toàn bộ quá trình nhìn như không có chút rung động nào, nhưng trên thực tế người người đều tại nơm nớp lo sợ. Mấy ngày qua, một mực tại kéo căng một sợi dây. Tận thế bản thân có lẽ cực kỳ đáng sợ, nhưng tận thế hàng lâm trước, lòng người khủng hoảng mang đến đại loạn, chưa hẳn liền sẽ kém đi nơi nào. Càng chí mạng là, khủng hoảng cùng đại loạn, sẽ để cho lúc đầu sẽ có chạy trốn hy vọng, hóa thành hư không. May mắn, chúng ta có Thần Long. Phương Ninh gắn xong cuối cùng một đợt, liền muốn đưa Thần Long về quê quán. Lúc này hệ thống đại gia mở miệng bất mãn nói: Đại hoàng đế ký chủ, ngươi ra châu đã thổi ra đi, nếu là mặt trăng thật đến rơi xuống, trời đất sụp đổ, ta hiệp danh cần phải rơi cái không còn một mảnh. Phương Ninh nghe vậy phản hỏi: Làm sao ngươi biết ta là đang khoác lác? Chấm miệng vàng lời ngọc, tự nhiên có biện pháp thực hiện lời mới vừa nói. Hệ thống đại gia vừa mừng vừa sợ nói: Muốn thật là có thể thực hiện, chỉ sợ hệ thống trong địa đồ, trên địa cầu cơ hồ tất cả nhân loại khu tụ tập, độ thân thiện đều muốn đạt tới sùng bái, truyền thuyết độ cũng muốn lên nhanh. Phương Ninh gật gật đầu, chỗ tốt này vẫn được, chí ít không cần chó đen tử mỗi ngày chạy tới chạy lui mở bản đồ, có thể tiết kiệm một cái sức lao động. Hệ thống sau đó buồn bực nói: Đại hoàng đế ký chủ đến cùng có biện pháp nào có thể làm cho hôm nay không hội sập? Đầu tiên nói trước, người lúc này đừng hy vọng ta muốn nâng mặt trăng, không cho nó đến rơi xuống. Ta phải khắc vạn ức lịch luyện, một hơi vọt tới viễn dương cấp cảnh giới mới có thể làm đến. Nhưng là vậy rất khó vỡ nát nó. Phương Ninh nghe đến đó, nghiêm túc hồi tưởng một chút. Hắn nhớ kỹ hệ thống đại gia trước kia xác thực nói qua, viễn dương cấp cường giả trở lên mới có toái tinh năng lực. Hiển nhiên viễn dương cấp cường giả bản thân vẫn là lực có chưa đến. Viễn dương cấp cường giả tự nhiên cực kỳ đáng sợ, hủy núi lấp biển, có thể đối với địa cầu làm ra đại phá hỏng, diệt tuyệt toàn bộ vòng sinh vật. Không nói chơi, nhưng muốn đem địa cầu triệt để vỡ nát, hóa thành bụi bặm vũ trụ, còn rất khó làm đến. Nghĩ tới đây, Phương Ninh lập tức liền nói, ngươi còn thật sự cho rằng trên địa cầu ngoại trừ ngươi, liền không có so với ngươi còn mạnh hơn. Làm hệ thống muốn khiêm tốn xứ hệ thống tiến bộ, kiêu ngạo xứ hệ thống lạc hậu. Ngươi biết đạo lý này mà. Hệ thống đại gia phản bác, ta không biết, ta đơn biết, đó là giáo dục nhân loại các ngươi. Ít lấy lời vô ích, ngươi lại muốn thanh nắm thiên đại nồi vứt cho ai? Phương Ninh mới sẽ không như thế dễ dàng nói cho cái này hai bút. Phải dùng cái này cơ hội để ngày càng bành trướng hai bút hệ thống biết. Ai mới thật sự là lão đại, ai chỉ là chân chó. Hắn chỉ là nhàn nhạt địa trang bức nói. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, Phương Ninh vừa dứt lời. Đột nhiên có một cái hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Thần Long Chính đang tự hỏi bên trong. Thần Long Chính đang tự hỏi bên trong. Thần Long quyết định về nhà đi ngủ. Phương Ninh nhìn trợn mắt hốc mồm. Lão Tổ Tông, vậy mà vậy hội bốc lên dạng này nhắc nhở. Hắn lập tức phản ứng tới. Mở miệng chất vấn cái nào đó hai bút. Có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Ngươi vậy mà liền chấm bản gia long chủ ý đều muốn đánh. Hệ thống đại gia ngữ khí kinh ngạc nói. Nơi nào có đánh, khẳng định là ngươi giả bộ quá lâu. Thần Long sinh chán ghét, về nhà ý nghĩ qua mãnh liệt, cho tới bị hệ thống quy tắc bắt được. Xem ra mặc dù không có rõ ràng nói triệu hoán thần Long có thời gian hạn chế, nhưng trên thực tế vẫn là có hạn chế. Không phải lời nói, ngươi không cho thần Long đi, thần Long liền không đi. Cái kia còn thế nào tiếp tục phát dục? Phương Ninh bán tín bán nghi. Cái này hai bút sớm có tiền khoa. Vì lực lượng cùng sinh tồn, thường xuyên tự tác chủ trương. Đúng lúc này, hệ thống đại gia đột nhiên nói ra. Tranh thủ thời gian đưa ngươi lão tổ tông trở về. Có đại tình huống, Phương Ninh nghe vậy buồn bực. Lập tức liền thông qua hệ thống thị giác bốn phía quan sát. Hắn rất nhanh liền phát hiện, trong trời cao, mấy trăm cây em bên ngoài, có một đầu đại bạch hùng, chính dẫm lên đám mây từ phía bắc, hướng thần long cái phương hướng này cao tốc chạy tới. Hệ thống đại gia có thể thấy rõ vạn mét, m, bên ngoài nhân khẩu hình, đầu này đại bạch hùng hình thể cao tới mấy trăm mét, m, lại là tại trong trời cao. Không có địa hình ngăn cản, tự nhiên có thể sớm mấy trăm cây em phát hiện nó. Nhưng đây là cái gì tình huống? Phương Ninh nhìn kỹ về sau, bừng tỉnh đại ngộ, đây không phải N một lúc trước, bị hệ thống đại gia đánh cho tê người hai bữa cái kia la sát đồ đằng gấu linh a. Nhớ kỹ nó còn có cái phục sinh năng lực, trước đó hệ thống đại gia còn nhớ thương đến nó. Không nghĩ tới mấy tháng không thấy, gia hỏa này quả nhiên cũng là tại khắc khổ cố gắng phát dục. Vậy mà đều học hội ở trên trời chạy, chỉ gặp đầu này đại bạch hùng, tứ chi các dẫm tại một đóa tiểu bạch vân thượng, hướng thần long chỗ tại địa phương phi nước đại không ngừng. Chỉ thấy nó gấu thủ nâng cao, một bộ đấu trí tràn đầy trạng thái, Phương Ninh lại cẩn thận cảm ứng. Chỉ thấy đối phương một thân khí tức cực kỳ to lớn. Lần trước lúc, nó liền là hồ bạc cấp đỉnh phong thực lực. Hiện tại hắn vậy mà không thể cảm ứng ra đầu này gấu cụ thể lực lượng cấp độ. Hiển nhiên hẳn là tại hồ bạc cấp phía trên. Chẳng lẽ nói đồ đằng đều có thể vượt qua thế giới hiện tại trên lực lượng hắn? Thần Long có thể đạt tới nội hải cấp. Cái này gấu linh cũng có thể đạt tới. Phương Ninh lúc này kinh ngạc vô cùng, sau đó thoải mái, vậy có khả năng, dù sao đồ đằng cùng thiên đạo là toàn gia, thiên đạo cho mở cửa sau, thuận tiện đồ đằng trấn áp tà vật, cái này cũng rất bình thường. Tương phản, đối cái kia chút thượng giới người, chỉ sợ thiên đạo liền quản được cực kỳ nghiêm, ngoại lai hộ luôn luôn không nhận chờ thấy. còn tốt chính mình cũng là có bản địa hộ khẩu, vẫn là tổ tông 18 bối bản địa hộ khẩu, chỉ là con này bổn hùng tới làm gì? Hẳn là còn muốn cùng bản gia thần long xoay cổ tay. Phương Ninh đang nghĩ ngợi vấn đề này, chỉ gặp đầu kia gấu trắng chạy đến khoảng cách thần long ước chừng 100 cây khoảng cách lúc. Đột nhiên nó cái kia trương thạc đại hùng trên mặt lộ ra kinh ngạc không hiểu biểu lộ, sau đó nó tứ chi đột nhiên hướng về phía trước phanh lại, sau đó ngạnh sinh sinh địa xoay thân thể lại, cũng không quay đầu lại địa lấy càng nhanh chóng hơn độ hướng về sau bỏ chạy. Phương Ninh liền nghe đến hệ thống đại gia lòng như lửa đốt địa thúc giục nói: "Nhanh, nhanh, đem ngươi ra tổ tông long mời trở về." "Yoneyama, Yoneyama." Tạ Liêu Cát hô hoán phụ thể trên người mình tôn này gấu linh đồ đằng. "Ngươi tại sao phải quay đầu?" Đánh hơn hết nó, gấu trắng Yoneyama một bên trở về chạy, một bên thành thành thật thật địa trả lời: "Lần trước miểu sát ta ra hỏa, lần này vậy triệu hoán đi ra một cái đồ đằng phụ thân. Nó mạnh mẽ hơn ta được nhiều. Đáng hận, hắn vậy mà chơi xấu." Rõ ràng nói xong là ngươi đối với hắn khiêu chiến, hắn lại thanh thần long gọi tới. Tạ Liêu Cát nghe vậy nghiến răng nghiến lợi. Từ lần trước thảm bại, Tạ Liêu Cát một mực tại bế quan tu luyện, liền lưới đều không có trải qua, cho nên hắn cũng không biết thần long triệu hoán một chuyện. Vừa xuất quan, hắn liền đạt được phía trên mệnh lệnh, tạm thời không cho phép hắn lại đi khiêu khích thần châu người. Nhưng hắn nhưng không có quên 3 tháng khiêu chiến kỳ hạn. Hiện tại mắt thấy đã vượt qua, hắn thấy đối phương khẳng định một mực tại suy cười mình là đồ hèn nhát. Cho nên hắn vội vã địa chạy đến. Hắn nghĩ đến thật không có sai, hệ thống đại gia trước đó còn tại mắng gấu linh là sợ hàng tới. Lần này, hệ thống đại gia còn thật là đoán đúng. Gấu linh phụ thể la sát nam nhân Tạ Liêu Cát tuyệt đối không hội sợ. Thân là chiến đấu dân tộc, hắn thà rằng bị đánh chết, vậy sẽ không bị hù chết. Nhưng gấu linh lại là tự nhiên đồ đằng. Có gấu thiên tính, lá gan có khi cực điểm, có khi lại cực tiểu. Tạ Liêu Cát chỉ là cái phụ thể đối tượng. Nếu như gấu linh quyết định, hắn là không có cách nào cưỡng ép ngăn cản. Đối lực lượng chênh lệch phán đoán, gấu linh muốn so hắn chuẩn xác nhiều, nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định. Thế là phát động miệng pháo, bắt đầu lực khuyên trốn như điên bên trong Yoneyama. 3 tháng ước chiến thời gian đã qua, chúng ta thân là chiến sĩ, tại sao có thể giống chính khách như thế tin miệng thư vàng? Không giữ, đám chính khách bọn họ e ngại thần châu uy phong, âm thầm làm ra nhượng bộ, nhưng chúng ta thân là chiến đấu dân tộc tử tôn, không thể cúi đầu. Trở về đi, Yoneyama, đi dũng cảm địa chiến đấu. Ivan kỵ sĩ trưởng nói qua. Một cái chiến sĩ có thể bị người đánh ngã, không thể bị người đánh bại. Đang lúc hắn hô to thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện gấu linh lại một cái phanh lại xe. Tạ Liêu Cát thấy thế, cho là mình đã thuyết phục đối phương, lập tức vui mừng quá đỗi nói: "Yoneyama, người rốt cục chịu nghe ta lời nói. Thần châu người mình đều nói qua, đối mặt cường địch, ngõ hẹp gặp nhau, biết rõ không địch lại, cũng muốn vượt khó tiến lên, cũng muốn lượng kiếm." Gấu trắng sờ sờ đầu nói: "Ta không muốn vượt khó tiến lên, ta chỉ là đột nhiên cảm ứng được, gia hỏa kia phụ thể đồ đằng, đầu kia đại long, giống như đã biến mất không thấy, hiện tại chỉ còn chính nó." "Hắc hắc, hắn, ta có thể đánh được." Đang khi nói chuyện, gấu trắng đã đắc ý địa rơi xoay đầu lại, hướng hiệp khách giáp chỗ phương hướng, lần nữa nghênh ngang, gấu thủ nâng cao địa chạy như điên. Tạ Liêu Cát lập tức liền thông qua gấu mắt thấy đến. Quả nhiên đầu kia thật dài cự long đã biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa mây trắng ở giữa, chỉ có một cái mắt thường khó phân biệt. nhưng kiếm khí trùng thiên chấm đen nhỏ tồn tại. Mặc dù thấy không rõ người, nhưng cái kia quen thuộc kiếm khí, rõ ràng tại nói cho hắn biết, cái kia chính là Hiệp Khách Giáp. Không có sai, hắn lập tức hận chạy lên não. Đối phương hai lần miếu sát với hắn, đây chính là vô cùng nhục nhã. Sau khi về nước, không ít bị đồng bạn suy cười. Rất nhiều người đem Gấu Linh thảm bại nguyên nhân trực tiếp quy tội hắn. Không cần trông cậy vào tất cả mọi người đều là trí giả. Hội kiên nhẫn phân tích nguyên nhân. Đại đa số người chỉ hội tìm một cái dê thế tội phát tiết. Mà hắn thân là Gấu Linh đồ đằng người được tuyển chọn. Trước đó bị qua bao nhiêu vinh quang cùng hâm mộ. Thảm bại về sau, liền chịu đựng biết bao nhiêu hãm hại cùng nhục mà. Hắn làm đồ đằng ký thác, lại không thể để Gấu Linh đôi cái kia chút bản tộc nhân xuất thủ. Thậm chí bản thân hắn đều phải nhịn không xuất thủ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến song phương độ phù hợp. 3 tháng qua, không ai biết hắn là thế nào sống qua tới. Cho nên hắn vừa xuất quan, liền uổng quan tâm trái mệnh lệnh. Tự mình từ thật cao trên không xâm nhập thần châu chỗ không vực. Muốn đối Hiệp Khách Giáp lần nữa khởi xướng khiêu chiến. Tẩy rửa nhục nhục. Mà tại lúc này, trong hoang mạc, thần long trở về sau. Chân tướng tổ chức đám người chính đang duy trì trật tự. Sơ tán đám người. Lúc này, Nhâm Nhược Phong tiếp vào một cái khẩn cấp điện thoại. Hắn lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói. La Sát Gấu Linh đột nhiên từ thật cao trên không nhập cảnh. Thiên Võng vừa mới phát tới cảnh báo, dự tính trên thực lực hạn, vượt qua Hồ Bạc cấp, hư hư thực thực nội hải cấp cường giả. Nhâm Nhược Phong tại Thần Long Tôn giả trong nhà uống rất nhiều thiên rượu. Tự nhiên biết càng nhiều long tộc lực lượng cấp độ bình xét cấp bậc. Cái gì? Đám người nghe vậy kinh hãi. Thật là một đợt vừa bình, một đợt lại lên, Hồ chủ nhiệm cũng không có quá kinh hoàng. Hắn chỉ là hỏi, vừa rồi thần long đồ đằng, trên lực lượng hạn liền vượt qua Hồ Bạc cấp, xem ra đối với bản thổ đồ đằng, thiên đạo là ngoài định mức tha thứ. Các người lập tức bắt đầu giám sát, ta nhớ nó mục tiêu chỉ có một cái. Đám người gật đầu, cái này Gấu Linh đồ đằng mục tiêu. Cũng chỉ sẽ có một cái kia chính là Hiệp Khách Giáp. Bọn hắn lập tức cực kỳ đáng tiếc. Thần Long nếu là tối nay rời đi, lúc này liền có thể tùy tiện đánh cái kia Gấu Linh. Bọn hắn đối với cái này không hề nghi ngờ, nhưng hắn nhóm phi thường lo lắng. Trên lực lượng hạn bị thiên đạo cực hạn tại Hồ Bạc cấp Thần Long Tôn giả. Có không có năng lực ứng phó con này hư hư thực thực nội hải cấp Gấu Linh. Nếu như không được lời nói, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Trấn Định tự nhiên chủ nhiệm. Cũng chỉ có để lão đầu tử xuất thủ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.